Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 48, 48, xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa hoàng cung mở ra, nàng mặc một bộ hỷ phục màu đỏ, bước chân xuống kiệu. Tất cả văn, võ bá quan ở hai bên chứng kiến. Nàng đi trên thảm đỏ trải đến chỗ hắn. Hắn đang đứng đợi nàng bước tới, khuôn mặt rạng rỡ. Thái giám, giờ lành đã đến. Hoàng thượng Đoan Minh Vương không thể giấu nổi sự vui mừng, hồi hộp của mình. Thiên băng, nàng biết không trẫm đã chờ ngày rất lâu rồi. Ngày trẫm và nàng sẽ trở thành một đôi phu thê cùng nhau kết tóc, cùng trẫm xây dựng mái ấm. Không biết nàng có hiểu cảm giác của trẫm không? Trẫm yêu nàng, hắn đưa tay dắt lên bậc thang. Nàng mỉm cười cầm tay hắn. Minh Vương, ta mong chàng sẽ cô phản bội ta. Lời hứa mà ngài đã nói. Ta tin rằng yêu chàng có lẽ là một điều đúng đắn mà ta cô cảm thấy hối hận. Giây phút này, không ai có thể ngăn cản hai ta. Minh Nguyệt nhìn bọn họ mà cười chua xót, nhớ tới đêm sinh thần Đoan Vương gia. Buổi tối Minh Nguyệt gặp Đoan Minh Triệt. Có phải là tiểu thư đẩy Thiên Băng xuống nước không? Vương gia nói gì vậy, ta không hiểu. Nàng ta mặt ngây thơ. Người đừng giả vờ vô tội. Ta không ngờ người lại là dạng người như vậy. Mưu mô xảo quyệt. Hắn giọng nói tức giận. Quay mặt đi. Hắn sợ sẽ mất kiên nhẫn, bởi chỉ cần nhìn thấy Minh Nguyệt, hắn sẽ giết chết cô ta. Nàng ta hoảng sợ ôm lấy Đoan Triệt. Tại sao? Rõ ràng ngài yêu ta mà phải không? Tất cả do cô ta. Nếu không có nàng ta, chàng sẽ cưới ta. Tiểu thư điên rồi. Nếu không có Thiên Băng, ta cũng sẽ không cưới người. Lòng dạ người quá nham hiểm. Vì mình mà có thể hại người khác. Ha ha, chẳng phải do ta yêu chàng sao? Ta không hối hận việc mình đã làm. Ta chỉ hận sao ông trời để nàng ta có mạng trở về. Hắn bóp cổ Minh Nguyệt. Nếu ngươi dám làm gì nàng ấy thì đừng trách ta độc ác. Ta Đoan Minh Triệt có chết cũng không lấy loại đàn bà như ngươi. Hắn bỏ đi, Minh Nguyệt ho sặc sụa, lòng quặn đau. Tại sao? Cô ta cái gì cũng hơn mình, tại sao đến cả người mình yêu cũng yêu nàng ta? Ha ha ha, Đoan Minh Triệt ơi là Đoan Minh Triệt, người chàng yêu tha thiết bằng cả mạng sống đang lấy hoàng huynh cao cao tại thượng của người thật nực cười. Vậy mà người cũng cô tức giận mà tác thành cho hai người họ để mình ra ngoài biên cương. Vì hạnh phúc nàng ta sẵn sàng để mình chịu dày vò. Còn ta thì sao, yêu chàng, thích chàng bằng cả mạng sống. Nhưng chàng thì sao, cô thèm nhìn ta đến một cái, không để ta kịp nhìn mặt lần cuối người ghét ta đến vậy sao? Vậy thì ta sẽ hủy hoại những thứ của nàng ta, khiến nàng ta thanh hại danh liệt, ha ha. Hoàng Thái Hậu sẽ là người chủ trì và chứng kiến. Thái giám, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Phu thê, một cô gái mặc quần áo đen, đội mũ, thân hình gầy gò, yếu xuất hiện. Minh Vương dê dê. Nàng ta mặc kệ sự ngăn cản của quân lính tiến gần đến hai người họ. Tác giả, các bạn có biết là ai không nè? GT, GT, GT. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, cách chương.